văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 597, chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và Hứa Yên Miểu cũng biết được tình hình trong xe ngựa, bệ hạ lâm bệnh. Thanh Hà công chúa ngồi bên phải thùng xe, khẽ nhíu mày. Đúng vậy, nghe nói đột nhiên ngã quỵ, bây giờ nằm liệt trên giường không dậy nổi. Hứa Yên Miểu ngập ngừng hỏi, có phải bệ hạ triệu kiến thần không ạ? Không phải đâu. Thanh Hà công chúa lười nhác dựa vào thành xe, cười rất quyến rũ. Ta chỉ đoán là, phụ thân ta lúc này có lẽ muốn gặp mặt tất cả người thân. Hứa Yên Miểu, cẩm vệ bên ngoài, hóa ra ngoài đường vương gia, công chúa người cũng đoán Hứa Lang là con riêng của bệ hạ sao? Vậy thì điện hạ người đoán sai rồi, bất kể là suy đoán về con riêng, hay suy đoán bệ hạ muốn gặp Hứa Lang. Sao lão hoàng đế nhìn thấy Hứa Yên Miểu thì nhíu mày ngay? Sao ngươi lại tới đây? Hứa Yên Miểu, điện hạ nói bệ hạ có bệnh, thần lòng lo cho bệ hạ. May được Thanh Hà công chúa điện hạ tốt bụng cho thần đi nhờ xe à? Lão hoàng đế lén lườm đứa con gái giúp ngược một cái. Không biết ông bây giờ tránh Hứa Yên Miểu còn không kịp hay sao? Người thì hay rồi, dẫn người đến tận trước mặt ta. Lườm xong liền nhìn Hứa Yên Miểu. Được rồi, ta không có việc gì, người đã xem xong rồi thì có thể đi được rồi. Nếu thật sự quan tâm ta thì đi phê duyệt hết đống tấu chương vô nghĩa kia đi. Phê tấu chương, Thanh Hà công chúa đứng bên cạnh bĩu môi. Thế này rồi mà còn nói không phải con riêng. Nghe lời lão hoàng đế, Hứa Yên Miểu chỉ đành chắp tay cáo lui. Vậy thần xin đến võ anh điện ạ. Nhân tiện khóe mắt hắn liếc qua một lượt, thấy người đến thăm hoàng đế không chỉ có mình hắn, mà còn có mấy vị thừa tướng, thượng thư. Ngoài ra còn có một số đại thần nhị tam phẩm. Hôm nay là ngày nghỉ, những người này trước đó đều đang bàn bạc công việc ở Võ Anh Điện, còn các quan viên không tham gia bàn bạc thì không biết chuyện hoàng đế lâm bệnh. Lão hoàng đế sợ Hứa Yên Miểu biết nên đã cố ý phong tỏa tin tức. Mà lạ thật, chẳng lẽ vì là hoàng đế trên lưng ngựa nên bây giờ ông ấy bị bệnh mà giọng vẫn sang sảng thế sao? Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị bệnh gì cả, để ta xem nào. Ồ, ta vốn tưởng là cảm mạo phát sốt gì đó. Hóa ra là bị trẹo lưng. Hình như còn khá nặng, lưng cũng không cúi xuống được luôn. May quá, thái y nói có thể chữa được. Lúc Hứa Yên Miểu bước ra khỏi phòng, hắn còn nghe thấy lão hoàng đế đang nói chuyện với Thanh Hà công chúa, giọng đặc biệt lớn. Người già rồi, xương cốt yếu đi, lưng dễ gặp vấn đề. Không sao, ta có thể có chuyện gì chứ? À, đúng rồi, người đi tiễn Hứa Yên Miểu đi. Vì là ngươi đưa hắn đến nên hãy đưa hắn đến Võ Anh Điện đi. Mau đi, kẻo lây bệnh khí. Một ngày tốt lành, lão hoàng đế thật thương con gái nha, lúc này còn lo lắng chuyện lây bệnh khí. Lão hoàng đế sắp ra tay đẩy người rồi. Mau đi, Thanh Hà, không biết hệ thống hóng chuyện có tìm được gốc rễ của bệnh không? Để ta lật xem thử. Tuy thái y nói chữa được, nhưng ai biết quá trình có phải đi đường vòng chịu khổ không? Lão hoàng đế cũng gần 70 rồi, chịu được bao nhiêu khổ cực chứ? Lão hoàng đế, vụt, một tiếng ngồi dậy, rồi lại, xì, một tiếng nằm xuống, đậu hoàng hậu cũng chạc tuổi 70 đứng bên cạnh giờ khóc giờ cười. Ông đừng giày vò nữa, bị nói vài câu cũng có mất miếng thịt nào đâu. Lão hoàng đế mắt hổ ngấn lệ, muội tử, nàng không hiểu. Ủa, lão hoàng đế đau lưng là do ngủ cùng cựu hộ bộ thượng thư mà ra à? Lão hoàng đế. Đậu hoàng hậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quan viên đến thăm bệnh suýt nữa cũng bị trẹo lưng theo. Thế nào gọi là ngủ mà ra? Một lão nhân họ Cao 66 tuổi cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của người vợ kết tóc, lòng thấy vô cùng thê lương. Muội tử, nàng hãy tin ta, tối qua ta và Viên Khanh chỉ ngủ bình thường thôi. Cách chương.